Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 26, quan tâm đến tiểu thư người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đến lần này là thành phố Ma Cao, người đến đón cô là Trần Giao. Trần Giao bảo, anh ấy còn bận bàn chuyện ở ngoài. Không biết em đến trễ vậy. Tài xế của anh ấy đã chờ em hết một ngày. Nghe cứ như tài xế lịch sự lắm. Lúc trước, Trần Giao từng hứa đưa cô xuống đáy biển. Lần này còn không quên nhắc lại. Trần Giao hất mái tóc ngắn gọn gàng. Hình Phi sao không tới? Cô ấy vui tính mà. Trần Giao đã có hôn thê, nên Hình Phi không thích tiếp xúc quá thân mật, tránh gây hiểu lầm. Thẩm Tĩnh chỉ đơn giản nói bận, không giải thích nhiều. Trần Giao gợi ý, đi tham quan bằng tàu ngầm. Xuống 200 mét, em có đi không? Tàu ngầm tham quan có thể xuống khá sâu nhưng không được xuống quá xa. Thẩm Tĩnh vốn sợ độ sâu của đại dương, nhưng vì không gặp được Chu Luật Trầm, cô quyết định thử một phen, nghĩ rằng sẽ không đến nỗi kinh khủng như cô tưởng tượng. Nên đồng ý cùng Trần Giao xuống biển, đơn giản là vì sự tò mò. Ngoài cửa sổ tàu ngầm, có đèn chiếu sáng, xung quanh là các loài cá sâu thẳm dưới biển. Nhưng Thẩm Tĩnh không dám nhìn lâu. Trần Giao nói, còn có thể xuống sâu hơn nữa. Thẩm Tĩnh ngoảnh lại nhìn một con cá sặc sỡ bên ngoài. Chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức quay đi. Không xuống nữa. Trần Giao nhận ra sự bất thường của cô, nhanh chóng ra lệnh đưa tàu lên. Khi tàu ngầm vừa nổi lên mặt nước, đôi chân Thẩm Tĩnh đã mềm nhũn. Trần Giao cũng không biết rằng cô lại sợ biển sâu đến vậy. Cô dựa vào lan can, không nói nên lời, suýt chút nữa thì nôn. Cô không hiểu sao mình lại đồng ý cùng Trần Giao xuống thăm đáy biển. Chuyến đi kéo dài chỉ một tiếng nhưng như khiến cô mất hết hồn phách. Vẻ đẹp của cô như một bức tranh yếu đuối. Đôi tay gắng gượng tựa lên quầy bar. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Khi Chu Luật Trầm trở về, anh liền nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Thẩm Tĩnh. Anh đứng yên trước cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Thẩm Tĩnh mặc một chiếc sườn xám đen thêu hoa văn bằng vàng. Phần cổ tròn kín đáo với khuy chéo. Tóc cô được búi gọn bằng chiếc châm hình hoa hồng. Làn da trắng như xương lấp lánh. Dáng vẻ mảnh mai dịu dàng. Cô cầm ly nước, đôi tay run run. Từng ngụm nước trong suốt thấm vào đôi môi nhợt nhạt. Chu Luật trầm mặt không đổi sắc. Mỉa mai cô nhát gan. Cô lẩm bẩm, cá dưới biển thật xấu và đáng sợ. Chu Luật Trầm chậm rãi đưa tay đỡ cô đứng dậy, dịu dàng mà vẫn giữ khoảng cách. Thẩm Tĩnh đặt tay lên cánh tay anh, tay áo sơ mi anh xắn hai lớp, để lộ bắp tay rắn chắc. Ngón tay cô vô tình chạm vào chiếc đồng hồ lạnh lẽo. Cảm giác mát lạnh khiến đầu ngón tay cô khẽ rụt lại. Anh vẫn im lặng không nói lời nào. Thẩm Tĩnh liếc nhìn Chu Luật Trầm, khẽ hỏi, anh tìm tôi để làm gì? Trần Giao bên cạnh nhiệt tình đáp. Lần trước đã hứa với em, thiếu em một lần 1000 mét. Vừa hay có tàu ngầm tham quan ở đây. Sao vậy? Không thích ra ngoài chơi sao? Ở một thành phố hoài không thấy ngột ngạt à? Những lời này Trần Giao nói rất thoải mái vui vẻ. Thẩm Tĩnh nhìn nghiêng gương mặt của Chu Luật Trầm, không khỏi suy nghĩ. Giống như cuộc sống của những người như Chu Luật Trầm, liệu có thật sự tồn tại điều gì phiền muộn không? Chắc là không, chắc chắn là không. Họ muốn đi đâu thì đi đó, chỉ là từ nơi xa hoa này chuyển sang nơi xa hoa khác. Họ không cần phải lo lắng về cuộc sống, cũng chẳng bao giờ phải khổ vì tình cảm. Con đường trước mặt luôn rộng mở, ngay cả khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Ai cũng biết cha anh là Chu Chính Lương. Đó chính là chiếc đèn xanh vô hình. Trần Giao ngồi trên ghế sofa, cẩn thận mở một hộp xì gà, đưa cho Chu Luật Trầm một điếu. Thử xem, hàng mới đó, mạnh hơn loại hòa quyện chúng ta thường hút. Chu Luật Trầm không nhận. Trần Giao lại ghé sát Chu Luật Trầm, nhỏ giọng, về sớm như vậy, nhớ nhung tiểu thư nhà người ta. Chu Luật trầm mỉm cười, không đáp lời, ôm eo Thẩm Tĩnh rời đi. Biển có thứ không xấu đâu. Giọng Chu Luật trầm trầm ấm, âm thanh khàn đục bên tai cô. Để tôi đưa em đi xem. Thứ mà Chu Luật trầm cho là không xấu chính là cá heo. Khi Thẩm Tĩnh đứng trên bờ cho cá heo ăn, mấy chú cá heo trông ngốc nghếch dễ thương ấy còn có phần không đứng đắn hơn cả Chu Luật trầm. Cứ đùa nghịch vẫy đuôi lên. Suýt chút nữa, một con cá heo mạnh mẽ định nhảy lên bờ để hôn cô. Chỉ thiếu một chút thôi. Chu Luật trầm đã kịp rút tay từ túi quần ra. Dáng người cao lớn cúi xuống, che phủ lấy đầu Thẩm Tĩnh, giữ lại cái miệng nhọn của cá heo và đẩy nó về biển. Thẩm Tĩnh nghiêng người nhìn lên, góc nhìn từ dưới lên thấy ánh mắt anh chứa nét cười lấp lánh như sóng nước chập chờn, làm lòng người phụ nữ bừng lên niềm hứng khởi. Suýt nữa cô nghĩ rằng anh đang bộc lộ sự chiếm hữu, không cho phép cá heo hôn cô. Thẩm Tĩnh ra vẻ ngoan ngoãn, trêu ghẹo hỏi, không cho nó hôn à? Không. Anh cười, ngón tay siết nhẹ vào eo cô, không quá nồng nhiệt mà cũng không quá lạnh nhạt. Cô nhột nhạt, không làm gì được anh, chỉ kêu lên một tiếng, khiến anh càng siết chặt hơn. Giọng anh thấp mà không chút ấm áp, là của tôi. Thẩm Tĩnh ngả đầu về sau, nằm gọn trong vòng tay anh, tư thế thoải mái nhất. Vậy anh là của ai? Chu Luật trầm khẽ cười. Vài giây sau, không gian như chìm vào im lặng. Trong hai ngày ở bên nhau, Thẩm Tĩnh nhận ra nhiều thói quen nhỏ của Chu Luật trầm. Anh thích uống nước chanh lạnh và đặc biệt hay thức khuya. Trần Giao là người pha nước chanh rất đúng ý anh. Anh cũng có một con chim ưng hung hăng được nuôi ở nước ngoài mà anh đặc biệt cưng chiều. Chim ưng không dễ bảo, và Chu Luật trầm cũng không mấy rõ ràng, không nhận ra rằng Thẩm Tĩnh còn xinh đẹp hơn cả Lục Tư Nguyên. Thật ra, Thẩm Tĩnh chẳng hiểu gì về anh. Cô không hiểu những cảm xúc của anh, không hiểu vì sao khóe môi anh đôi lúc lại nhếch lên một chút thú vị, hay tại sao anh dễ dàng trở nên lạnh nhạt và xa cách như thế. Chu Luật trầm có cuộc đàm phán kinh doanh tại Úc, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Thư ký của anh đến đây hai ngày rồi rời đi. Sau đó một nhóm quản lý cấp cao khác lại đến. Đối tác chờ đợi Chu Luật trầm đưa ra quyết định, nhưng anh mãi chưa có quyết định cuối cùng. Ban ngày anh dành thời gian chơi cùng cô, đến bãi biển đen, đi câu cá, và đến cảng thị để xem biểu diễn ánh sáng. Vào ngày lễ trùng dương, Thẩm Tĩnh kéo Chu Luật trầm đến cảng thành để xem biểu diễn múa rối. Chiếc xe Bentley chạy qua đường Nathan. Con đường Nathan, cả hai bên đường đều phảng phất hơi thở của những câu chuyện xưa cũ. Trong xe, Thẩm Tĩnh chống tay lên má, lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh đang gõ máy tính làm việc. Chu Luật trầm ngồi thẳng với vẻ tự tin kiêu ngạo, áo sơ mi mở cúc nơi cổ, màu đen làm nổi bật khí chất cao quý của anh, lộ ra làn da trắng lạnh nơi cổ, cánh tay hơi nâng lên nhấn phím, khiến đường nét xương đòn càng rõ nét. Trông anh thật giống một doanh nhân quyền lực với phong thái ung dung điều khiển mọi thứ. Thẩm Tĩnh bắt chuyện với anh, kể về cảng thành. Đây là lần thứ hai tôi tới. Anh chỉ khẽ, thái độ vẫn lạnh lùng. Thẩm Tĩnh đành thôi, quay đầu ra cửa sổ ngắm cảnh phố xá. Hỏi người tài xế, chú Lý, đây toàn bộ là đường Nathan sao? Tài xế Lý đáp, 3, 6 km. Từ quận Thái Tử đến Sim Sa Sui, đều là đường Nathan. Thẩm Tĩnh than thở, tôi là người không có khả năng định hướng. Chưa từng nhớ được con đường nào là con đường nào. Khó nhớ quá. Tài xế, cô có thể nhìn biển chỉ đường. Đường Nathan có rất nhiều bảng tên phố màu trắng. Vậy sao? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Luật trầm nắm lấy vai cô, kéo lại trước tầm mắt mình, nở nụ cười nhạt. Để tôi dạy em. Hửm, dạy thế nào? Vách ngăn đã đóng lại, Cô hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn anh, để cô nhớ cả đời. Chu Luật trầm nói, Thẩm Tĩnh ngồi thẳng lại, đôi mắt long lanh chờ đợi. Vậy anh cứ, chưa kịp nói hết câu, đầu cô đã bị anh giữ chặt. Rồi anh cúi xuống, hôn cô, nửa thân trên anh quay lấy cô trong góc ghế, áp sát vào cửa sổ xe. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh nhếch mày với vẻ trêu đùa, đôi mắt phong lưu đầy ý tứ giễu cợt khi thấy cô mất hơi. Chưa kịp kéo rèm cửa sổ, ánh mắt cô liếc qua đám đông bên ngoài, xấu hổ khiến cô vô thức nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi cao cấp của anh. Làm sao anh có thể hôn cô như thế, đến mức người qua đường cũng nhìn thấy. Chu Luật trầm cao lớn đến mức cô không có cơ hội để hít thở, như thể đang trêu ghẹo một con mèo. Nhìn thấy cô bối rối, anh lại càng hôn sâu hơn, như cố ý làm thế. Mái tóc búi của cô đã bị anh làm rối, xõa xuống, rơi vào lòng bàn tay anh đang giữ đầu cô. Anh thở gấp, hơi thở quấn quýt lấy cô. Một lúc sau, anh mới cho cô một cơ hội để hít thở, tựa trán vào trán cô, đôi mắt nheo lại nhìn đôi môi mềm mại của cô. Môi anh kéo lên nụ cười. Cuối cùng, Thẩm Tĩnh cũng hiểu ý anh. Anh muốn cô nhớ mãi khoảnh khắc này. Từ Thái Tử đến Sim Sa Sui là một nụ hôn dài trên con đường Nây Thần. 3, 6 km của con đường Nây Thần. Từ giờ khắc này sẽ là kỷ niệm suốt đời. Chỉ là họ đã bị paparazzi chụp hình. Cảng Thành có biết bao tay săn ảnh săn đón tin đồn tình ái của nhị công tử nhà họ Chu. Chuyện anh đến Cảng Thành để bàn công việc cũng đã lan truyền khắp nơi. Chu Luật trầm chẳng hề e ngại, thậm chí còn hành động một cách công khai. Điều này khiến mọi người nhìn vào cứ ngỡ rằng công tử nhà họ Chu cưng chiều cô, chẳng hề muốn đàm phán nghiêm túc. Mỗi khi Thẩm Tĩnh theo chân Chu Luật trầm ra vào các sự kiện kinh doanh trang trọng, ánh mắt người khác nhìn cô cứ như đang chiêm ngưỡng một yêu nữ gây họa. Bề ngoài thì ai nấy đều tấm tắc khen, bạn của công tử Chu đẹp thật. Chỉ là bạn, chưa từng có ai nhắc đến hai chữ bạn gái. Thẩm Tĩnh khẽ véo tay Chu Luật trầm một cái, nghĩ rằng sức lực của cô chẳng thấm vào đâu. Nhưng khóe môi anh lại thoáng nhếch lên như thể để mặc cô muốn làm gì thì làm. Thật ra Thẩm Tĩnh hiểu rõ, Chu Luật trầm không hề vì cô mà tỏ ra như vậy. Nhà họ Chu muốn giành lấy dự án hợp tác của bên A tại thành phố Ma Cao, nhưng Chu Luật trầm lại cương quyết chỉ quan tâm đến dự án của bên B ở Cảng Thành. Anh thậm chí từ chối gặp chủ tịch của bên A, công khai trì hoãn. Bề ngoài thì đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, còn trong tối thì không ngừng gặp gỡ bên B để soạn hợp đồng. Mọi việc diễn ra công khai. Hôm đó, chủ tịch của bên A phải đích thân tìm đến, gõ cửa phòng suite khách sạn. Chu Luật trầm không hề ngẩng đầu, chỉ bình thản pha một ấm trà để tiếp khách mà chẳng hề đả động gì đến chuyện hợp tác. Vị chủ tịch của bên A nén giận mà rời đi, còn phải lịch sự nói chuyện với Chu Luật trầm. Thẩm Tĩnh đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Khi các ông già kia vừa rời đi, cô liền nhẹ nhàng chạy ra từ phòng ngủ, ôm lấy anh từ phía sau. Vị chủ tịch đó tức đến mức mặt tái xanh mà không dám phát tiết. Chu Luật trầm nhẹ nhàng phủi tàn thuốc trên đầu ngón tay, nở nụ cười. Dù sao tôi cũng có một nữ yêu tinh bên cạnh, thường xuyên can thiệp vào chuyện chính sự. Thẩm Tĩnh giả vờ cắn vào ngón tay dài của anh, ngón tay mà anh vừa dùng để phủi tàn thuốc. Nhưng anh tránh đi không một chút biểu cảm. Em không phải là yêu tinh. Cách chương.